Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Chư Thiên Vô Đạo. Lại nói, theo Tô Thanh bản tôn hoàn thành đột phá, nhất khí hóa tam thanh ngưng kết ra tam đại hóa thân, có thể rõ ràng cảm giác được thực lực tăng trưởng không ít. Đã tăng cường đến thiên đạo thánh nhân phía dưới cực hạn nhất lực lượng. Chỉ là còn thiếu một chút, không thể nắm giữ hỗn nguyên đại la kim tiên sức chiến đấu. Cũng đúng, nếu như lão tử nhất khí hóa tam thanh, có thể diễn hóa ra ba cái thánh nhân phân thân, phong thần lượng kiếp bên trong, cần gì phải làm phiền Tây Phương lưỡng thánh liên hợp xuất thủ, mới bài trừ Chu Tiên kiếm trận. Tô Thanh quanh thân huyền quang hiển hóa, thân đã bắn ra tam đạo huyền quang, trang chu hóa thân không có chút do dự nào. Thần không biết quỷ không hay, hàng lâm bình đỉnh sơn, đã thu hoạch được quạt ba tiêu, tử kim hồ lô, ngọc tịnh bình, thuận tay đem kim túi sơn thanh nghiêu trong tay kim cương trác cũng lấy trở về. Thái cực đạo nhân du tẩu địa tiên giới, mục tiêu cửu dương tuyền, thu hoạch được 9 cái tam túc kim ô tinh huyết. Đương nhiên, thuận tiện cũng bớt phóng túng đi một chút nữ nhi quốc nước sông. Cái này dùng đi mưu hại một số người, cũng là tương đương không tệ. Cho dù không thể chừng ai ai mang thai, cũng có thể ngũ hành đạo nhân mục tiêu. Chỉ có Chu Tiên tứ kiếm, phong thần diễn nghĩa bên trong, Thông Thiên giáo chủ đem Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ giao cho Đa Bảo đạo nhân, tại giới bài quan hạ bố trí Chu Tiên kiếm trận. Giới bài quan hạ, Tứ Thánh đánh vỡ Chu Tiên kiếm trận, Chu Tiên tứ kiếm bị Quảng Thành tử, Xích Tinh tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn lấy đi. Chu Tiên trận đồ thì là rơi xuống Đa Bảo đạo nhân trong tay. Có lẽ, Thông Thiên đạo nhân bởi vậy đại triệt đại ngộ, tránh thoát tiệt giáo trói buộc, kiếm đạo càng hơn trước kia. Hắn cũng không có đem Chu Tiên kiếm trận thu hồi. Đa Bảo đạo nhân hóa hồ vi Phật, chém ra ngũ phương minh vương hóa thân cùng Chu Tiên trận đồ, xông ra thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân xưng hào, Quảng Thành tử, Xích Tinh tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, bởi vì cửu khúc hoàng hà trận bên trong bị gọt đi trên đỉnh tam hoa. Trừ Ngọc Đỉnh chân nhân, thuần túy kiếm đạo, dĩ nhiên khiến thực lực của hắn cao hơn một bậc thang. Còn thừa ba người, cho dù có tiên thiên sát kiếm nơi tay, bây giờ lẫn vào không bằng Thái Ất chân nhân. Dù sao, Thái Ất chân nhân có thể là chém ra thập phương cứu khổ thiên tôn, thành là chân chính đại thần thông giả. Cửu Tiên Sơn, Đào Nguyên Động, tiền nhiệm thân là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu. Quảng Thành tử là bực nào phong quang. Phong thần lượng kiếp kết thúc về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi Côn Luân tiến nhập Thanh Vi Thiên, không dáng trần thế. Vân Trung tử đệ tử Lôi Chấn tử, thành vì Câu Trần Đại Đế. Lại thêm Lôi Chấn tử huynh trưởng, chính là Tử Vi Đại Đế. Vân Trung tử càng là chém tới Thiện Thi, thành vì Đại Thần Thông Giả. Hắn đã thay thế Quảng Thành tử, thành vì Xiển Giáo Phó Giáo Chủ. Liền xem như Nam Cực Tiên Ông cùng Thái Ất chân nhân, đều chém ra Thiện Thi, thành vì Đại Thần Thông Giả. Lúc này Cửu Tiên Sơn trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không người hỏi thăm. Có lúc nhìn xem phản bội chạy trốn Tây Phương Tam Đại Sĩ, cùng với Câu Lưu Tôn Phật, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, bây giờ lấy được thành tựu, Quảng Thành tử trong lòng cũng là sinh ra một điểm phẫn hận bất bình. Nếu như lúc trước hắn tâm loạn, người tu hành muốn trở thành Đại Thần Thông Giả, bản thân liền đại biểu cho vô tận trắc trở. Bây giờ Quảng Thành tử đạo tâm không viên mãn, muốn trở thành Đại Thần Thông Giả, có thể nói là si tâm vọng tưởng. Hắn chỉ có đem hy vọng ký thác vào Phiên Thiên Ấn. Phiên Thiên Ấn chính là bàn cổ sống lưng sở hóa. Có lẽ trong đó còn có ẩn tàng ảo diệu. Chính là căn cứ vào ý nghĩ này, đi qua vô số năm nghiên cứu, rốt cục để hắn phát hiện trong đó một điểm huyền diệu. Chỉ là ngũ hành đạo nhân đã xuất hiện, ngũ sắc thần quang vẩy ra, không chỉ có Bất Chu Sơn luyện chế thành phiên thiên ấn đã bị cướp đoạt, Chu Tiên kiếm tự nhiên cũng trở thành ngũ hành đạo nhân chiến lợi phẩm. Lục tiên, tuyệt ba kiếm, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, thành vì ngũ hành đạo nhân chiến lợi phẩm. Cuối cùng tam đại hóa thân, toàn bộ trở về, Tô Thanh bước chân, trực tiếp đặt chân u minh thế giới bên trong. Lúc này ảm đạm trong địa phủ, lại là kim quang thông triệt, trên bầu trời ức vạn tường quang dập dờn, thiên nữ diệu múa, phi thiên tán hoa, quang vũ rực rỡ. Ngũ sắc hoa cánh bay đầy trời vung, từng tòa phù đồ sơn lơ lửng giữa thiên địa, số chi không rõ bát bộ thiên long sừng sững tại đông đảo vạn nhận phong. Tây du thế giới đệ nhất nhân Như Lai Phật Tổ ngồi xuống, ngồi xếp bằng một đóa cửu phẩm liên đài, xá lợi tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng 3000 thế giới. Đỉnh đầu một chương huyền diệu trận đồ sinh ra. Ngũ phương minh vương cầm kiếm mà đứng, 36 đạo bạch hồng xuyên qua nam bắc hư không, diễn hóa ra vô lượng thế giới lượn quanh thiên đường. Vô lượng bỉ khâu, 10 vạn yết đế, 36000 la hán, 3000 bồ tát, tất cả đều quay chung quanh hắn hạ, cũng tọa liên đài. Phạn âm trận trận, thần Phật thiện sướng, trừ Phật Như Lai Chi Lai, còn có Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Di Lặc Tôn Vương Phật, Nam Mô Cụ Lưu Tôn Cổ Phật, Nam Mô Mã Nguyên Tôn Vương Phật, vân vân. Liền liền lưỡng giới Sơn Bảo Tràng Quang Vương Phật, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, cùng với Đại Nhật Như Lai Phật đều rối rít giáng lâm. Mỗi một vị Phật đà quanh thân cũng là ngưng kết ra một cõi cực lạc thế giới. Lúc này rất nhiều Phật đà cũng không có lợi dụng vô thượng thần thông hàng ma, mà là tại nghe Như Lai Phật Tổ giảng kinh. Như là ta nghe nhất thời Phật tại bảo vệ quốc chi cây cho cô độc vườn, cùng đại bỉ khâu chúng 1250 người đều, ngươi thời đại tôn ăn lúc lấy áo cầm bát, nhập bảo vệ thành lớn khất thực, với hắn thành bên trong thứ tự xin đã. Còn đến bản chỗ, cơm canh cật, thu y bát, tắm đủ đã, thoa tỏa mà ngồi. Trong lúc nhất thời, bay đầy trời hoa, thiên nữ diệu múa, lưu quang chút mưa, lộ đầy vẻ lạ, dị hương tràn ngập lan tràn toàn bộ huyết hải trên không. Đông đảo Phật Đà, Bồ Tát, Minh Vương, La Hán, Kim Cương, Tỳ Khưu Ni chờ, cũng vỗ tay tùy theo đọc. Thiên địa ở giữa dị tượng trở nên càng thêm khủng bố, miệng phun liên hoa tuôn ra hâm liên. U minh địa phủ bên trong tiếng phạm sướng đại tố, u minh huyết hải bên trong tồn tại vô lượng tu la, bọn hắn trên bản chất cùng Phật giáo đối địch, chỉ là tràn ngập giữa thiên địa 10 phần quái dị. Ban đầu rất nhiều a tu la nghe nói thanh âm như vậy, tựa như là ma âm rót vào tai, làm bọn hắn vô cùng đau đầu. Chỉ cần nội tâm sinh ra quy y Phật môn tâm tư, cái này Phật âm giống như là thiên âm, lệnh người hướng tới, cẩn thận phỏng đoán ảo diệu bên trong, liền có thể lĩnh ngộ thần thông. Bởi vì trong đó có tu hành chi yếu quyết, nếu là không lĩnh ngộ, cái này Phật âm giống như con ruồi chui thẳng não hài, lệnh người bực bội bất an. Đây chính là Phật giáo chân chính chỗ kinh khủng. Cho dù không cần thi triển ra đại phổ độ thuật, chỉ cần ngày đêm đọc cổ kinh, liền có thể lệnh người quy y Phật môn. Từng cái A-tu-la từ huyết hải bên trong bay ra, cuối cùng hóa thành bát bộ thiên long tu-la chúng. Tô Thanh xuất hiện tại địa phủ bên trong, nhìn thấy chính là như vậy tràng cảnh. Cổ quái, vì cái gì Minh Hà lão tổ không có thi triển ra huyết hải đại trận? chẳng lẽ nói Minh Hà lão tổ đã chết rồi? Tô Thanh rất nhanh đã đem ý nghĩ như vậy vứt bỏ, bởi vì hắn tại Hồng Hoang bên trong tiền nhiệm lệnh Minh Hà lão tổ luân hồi, đối với Minh Hà lão tổ khí tức vô cùng quen thuộc, hắn có thể phát giác được huyết hải bên trong Minh Hà ý chí. Không đúng, bỗng nhiên Tô Thanh bên người hiển hóa ra một đạo hóa thân, chính là Hoàng Thiên Đạo Tôn hiển hiện. Thiên, trong biển máu tồn tại một loại thiên, không phải thương thiên khí tức, cũng không phải hoàng thiên khí tức. Nếu như nói hoàng thiên chi đạo, thì là lợi dụng hoàng thiên thay thế thương thiên, mà huyết hải bên trong thiên, thì là vạn vật hóa hư. Cái này cùng bất tử hỏa sơn bên trong tuyệt địa thiên thông có chút tương tự. Không đúng, nói đúng ra, hẳn là chư thiên vô đạo. Chỉ cần bị cái này thiên bao phủ, hết thảy đại đạo thần thông đều bị vô hạn áp chế, vô pháp vô thiên. Xem ra chính Ma La đổi tên gọi là vô thiên, hẳn là cùng hắn đạt được truyền thừa có quan hệ. Vô thiên chi đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục